Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2546, 1:4. Ta đứng tại hỏa long vờn quanh vòng tròn bên trong, trong tay nắm thật chặt kiếm hồn, một cái tay khác bóp pháp quyết, thúc nắm lấy hỏa long trên người ngọn lửa màu tím đốt càng thêm tràn đầy. Hỏa long này vừa mới đem ta cho bao vây lại, bên ngoài liền vang lên liên miên bất tuyệt phanh phanh tiếng vang. Thật giống như hạ mưa đá đồng dạng, nhưng là tuyệt đối so hạ mưa đá kinh khủng nhiều. Nhưng mà, đầu này màu tím hỏa long là tại kiếm trong phong ấn long hồn dưới thúc cầm. Sở thiêu đốt ra tới ngọn lửa màu tím cũng không phải phàm hỏa. Chắc chắn sẽ không so nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa kém. Kia vô số hàn băng hóa thành lưỡi dao rơi vào màu tím hỏa long trên người. Khẳng định sẽ bị hỏa long này trên người hỏa lực hóa thành hơi nước. Trừ khử ở vô hình, theo càng ngày càng nhiều băng kiếm rơi vào màu tím hỏa long trên người. Tựa như là vô cùng vô tận bình thường, ta rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Bốn phía vờn quanh đầu kia hỏa long hỏa lực càng ngày càng nhỏ. Mà ta cũng cảm thấy càng thêm cố hết sức. Lại qua một hồi lâu, bên ngoài không ngừng rơi xuống những cái kia băng kiếm cảm giác thưa thớt không ít. Ta lập tức cảm thấy thở dài một hơi. Lúc này, vờn quanh ở bên cạnh ta đầu kia màu tím hỏa long còn có hơi mỏng một tầng. Cảm giác tùy thời đều phải dập tắt dáng vẻ. Không đợi ta tùng thượng một hơi, nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên từ phía sau truyền tới. Ta thầm hô một tiếng hỏng bét, xách theo kiếm hồn quay đầu một chém, vừa vặn cùng một thanh kiếm đối oanh lại với nhau. Một kiếm này tới, quanh thân bao quanh đầu kia hỏa long lập tức tan thành mây khói. Mà ta vừa rồi gia trì hỏa long cũng tiêu hao không ít linh lực. Này đột nhiên tập kích, làm ta có chút chống đỡ không được. Hai kiếm đụng nhau thời điểm, ta một chút liền bị chấn bay ra ngoài. Hai chân sau khi rơi xuống đất, ta liên tiếp về sau lảo đảo mấy bước. Trong tay kiếm hồn lần nữa lan tràn tới một đoàn cực hàn chi lực. Đầu tiên là kiếm hồn chấm dứt băng. Sau đó liền ta cầm kiếm hồn tay cũng ngưng kết một tầng hàn băng. Cuối cùng toàn thân đều ngưng kết ra một tầng thật dày tảng băng tử. Hôm nay Bành Chấn Dương chân cùng ngày xưa không thể so sánh nổi. Này Bạch Phật Di Lặc một bộ phận tu vi cũng không phải cho không. Bạch Phật Di Lặc bên người trợ thủ đắc lực, từng cái tất cả đều chết sạch. Liền còn có một cái Bành Chấn Dương có thể chịu được đại dụng. Nếu không phải như thế, Bạch Phật Di Lặc cũng tuyệt đối sẽ không đem này một bộ phận tu vi truyền tống cho hắn. Làm ta nghĩ rõ ràng điểm này sau, trong lòng không hiểu có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay ta tính mạng liền muốn kết thúc tại này Bành Chấn Dương trong tay hay sao? Lần trước ta hơi kém chơi chết hắn, lần này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Nhưng là không đến cuối cùng một khắc, ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Tại ổn định thân hình sau, ta toàn thân lắc một cái, lại một lần nữa thúc dục toàn thân linh lực, kinh khí phun ra nuốt vào trong lúc đó, trên người ngưng kết hàn băng lập tức rơi xuống trên đất. Ấm áp khí tức cấp tốc tại toàn thân lưu truyền, tiểu tử, lão phu trăm năm tu vi, há như là người tiểu tử này ăn đại lực hoàn bình thường. Đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy năm tốc thành. Chân chính cùng cao thủ so chiêu thời điểm liền biết, không cần nói nhảm nhiều lời, lão phu tiễn ngươi lên đường, còn muốn đi giải quyết ngươi mang đến mấy cái kia lão già. Bành Chấn Dương nói, hàn băng lưỡi đao vung lên, lần nữa hướng phía ta chém giết mà tới. Ta hít sâu một hơi, cũng không yếu thế, rút kiếm dự định đi lên liều mạng, mà lúc này đâm nghiêng trong một đạo kim mang hiện lên, hướng phía Bành Chấn Dương liền đánh tới. Kia Bành Chấn Dương sững sờ, xoay tay lại liền một kiếm, vừa vặn đánh vào kia kim mang bên trên, đem này đâm bay ra ngoài. Ta vội vàng lui về sau mấy bước, hướng phía bên cạnh thân vừa nhìn, nhưng thấy lão hoa không biết lúc nào leo lên. Hắn tiếp nhận Bành Chấn Dương đánh bay ra ngoài Tử Kim Bát, bị chấn liên tiếp lui về sau mấy bước, hơi kém ngã xuống đất. Ta đi, Bành lão nhi tu vi thấy chướng a, lúc này mới bao lâu không gặp, cứ như vậy lợi hại. Ta nhớ được lần trước đánh này Bành lão nhi chạy trối chết, cùng cái con rùa tựa chui vào trong nước không ra. Lão hoa tràn đầy trào phúng hướng phía Bành Chấn Dương nói, điểm tiểu toái bộ nhanh chóng hướng phía ta đi tới. Tiểu cửu, được, a, chúng ta ở phía dưới đánh túi bụi, ngươi ngược lại là thanh nhàn, chạy đến nơi đây cùng Bành lão nhi đơn đấu. Hòa thượng phá giới vẫn như cũ là một bộ bất cần đời bộ dáng, ta hướng lão hoa nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu tử này trên người đã là vết máu loang lổ. Phía dưới hẳn là đánh cũng dị thường thảm liệt. Này Bành lão nhi đích thật là tu vi tăng trưởng rất nhiều. Hắn nói là Bạch Phật Di Lặc truyền cho hắn một bộ phận tu vi. Ta còn thực sự có chút đỡ không nổi. Ta buồn bực nói, Bạch Phật Di Lặc hiện tại là thứ 19 thế. Tùy hiện cho này Bành lão nhi một chút tu vi hắn đều có thể thượng thiên. Ta đã cảm thấy ngươi không phải lão thất phu này đối thủ, cho nên đi lên cho ngươi giúp nắm tay. Vừa rồi ta ở phía dưới thời điểm, liền thấy này Bành lão nhi lấy ra thật là lớn chiến trận. Cảm thấy tiểu tử ngươi khẳng định không chịu đựng nổi. Hòa thượng phá giới cười hắc hắc nói, ta đã nói cùng Bành lão nhi đơn đấu. Ngươi tới làm gì? Xuống hỗ trợ đi, ta chỗ này không cần đến ngươi. Bởi vì trước đó cùng Bành Chấn Dương có ước định, mặc dù ta có chút đỡ không nổi, nhưng là ta cũng không muốn tư lợi bội ước. Nói đơn đấu liền đơn đấu, ta còn có đại chiêu chưa kịp dùng. Ta còn thực sự không tin ta chơi không lại này Bành Chấn Dương. Bành Chấn Dương đứng tại cách đó không xa, hướng về phía hai chúng ta cười lạnh, nói, không quan trọng, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên. Bất quá chúng ta đã hẹn đơn đấu, ngươi cũng không thể dính lão phu tiện nghi, ta cũng phải gọi hai cái giúp đỡ tới. Nói, Bành Chấn Dương thổi một tiếng huýt, ngay sau đó liền có hai cái Bạch Lâm quân lách mình nhảy lên tràn đầy vụn băng nóc nhà. Ngoại trừ kia hai cái Bạch Lâm quân bên ngoài, lại còn cùng lên đến hai cái mao giống, đứng ở Bành Chấn Dương sau lưng. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, ta cùng lão hoa đều trợn tròn mắt. Lão hoa liền nói ngay, đừng, đừng a lão Bành, coi như ta chưa có tới nơi này được không? Hai người các ngươi đơn đấu, dựa vào cái gì làm ta một chọi bốn? Ta vẫn là đi xuống đi ta. Nói, lão hoa quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Tiểu tử này là thật không trượng nghĩa, vừa nhìn thấy có phiền phức liền muốn chuồn đi. Nhưng mà, lúc này lão hoa muốn đi đã tới đã không kịp. Kia hai cái Bạch Lâm quân chợt lách người, trực tiếp chặn lão hoa đường đi. Thật đúng là muốn ta đánh bốn cái. Sớm biết ta liền không được. Ở phía dưới có sư phụ ta chiếu ứng, ta cảm thấy còn rất tốt. Lão hoa muốn khóc tâm đều có. Phiền muộn không được, đã đến rồi, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Tiểu tặc chọc, chịu chết đi. Kia hai cái Bạch Lâm quân nói, liền vừa đối hướng về phía lão hoa, mà kia hai cái mao giống cũng bước nhanh lách mình mà đến, đem lão hoa cho vây quanh tại ở giữa. Ngô Cửu Âm, để bọn hắn chơi trước, hai chúng ta tiếp tục đơn đấu. Tiếp xuống, lão phu tại trong vòng 5 chiêu liền có thể đem ngươi chém giết. Ngươi có tin hay là không? Bành Chấn Dương lòng tin tràn đầy nói, ta tin ngươi đại gia, đừng khoác lác, chờ ngươi giết ta lại nói. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đột nhiên nhớ tới một việc, đem càn khôn bát bảo túi trong một vật cho sờ soạng ra tới, ném cho lão hoa nói, cái này ngươi cầm, một hồi nhất định có thể phát huy được tác dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.